Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Khi còn sống, cô Tích Cửu rất thích nghe hắn thổi sáo. Bây giờ nàng cũng thích nghe, nhưng nhìn thấy hắn cứ thổi sáo không ngừng nghỉ, trong lòng nàng bắt đầu quặn đau. Đừng thổi nữa, chàng nên nghỉ ngơi đi. Đế Phất Y, đã mấy ngày chàng không nghỉ ngơi rồi. Nàng cố gắng nói chuyện với hắn, cố gắng ngăn cản hắn, nhưng căn bản đối phương không nghe được, cũng không nhìn thấy nàng. Gió thổi góc áo hắn bay lên, vang lên tiếng phần phật. Chủ thượng. Mộc Phong không biết từ đâu xuất hiện, trực tiếp đứng ở trước mặt Đế Phất Y. Hắn nhìn Đế Phất Y thổi sáo, rồi lại nhìn thân xác đang ngồi ngay ngắn trên ghế, miệng há ra, không nhịn được, nói. Chủ thượng, ngài không thể cứ tiếp tục như vậy được. Đi nghỉ ngơi trước đi ạ. Ngày mai còn đi cầu phúc cho cô nương. Đế Phất Y không để ý tới hắn, chỉ là phất phất tay một cái, ý bảo hắn rời đi. Mộc Phong hai mắt đỏ hoe, cố chấp đứng ở nơi đó. Chủ thượng, thân thể của ngài không thể chịu đựng như vậy nữa đâu. Vốn dĩ ngài cũng không còn bao nhiêu ngày, ngài đừng lãng phí nữa. Nếu như cô nương ở suối vàng mà biết được, nhất định nàng ấy cũng không đành lòng nhìn thấy ngài như thế. Trong lòng bản tôn hiểu rõ. Đi đi. Đế Phất Y nói bằng tiếng bụng, tiếng sáo vẫn không dứt như cũ. Mộc Phong đứng ở đó thẳng tắp giống như một cây bạch dương nhỏ. Chủ thượng, nếu ngài cứ không chịu nghỉ ngơi, thuộc hạ sẽ không rời đi. Khuôn mặt tuấn tú của Đế Phất Y hơi trầm xuống, thổi sáo sai một âm điệu, rốt cuộc mở miệng nói một chữ. Cút. Khí thế của hắn quá uy nghiêm, Mộc Phong vẫn không dám làm trái lời hắn, hai mắt đỏ hoe, cuối cùng vẫn là rời đi. Thế nhưng, hắn cũng không đi xa, mà là bay tới trên một nóc nhà gần đó, đứng ở đó làm hộ vệ. Hắn giống như một cái bóng cố chấp trong bóng đêm, nhất định không chịu rời đi lần nữa. Cô Tích Cửu ngây người đứng ở nơi đó, cảm giác như bị sấm sét đánh trúng. Cái gì mà nói không còn bao nhiêu ngày? Mộc Phong nói lời này là có ý gì vậy? Nàng không nhìn được, nhìn về phía Đế Phất Y. Dưới ánh trăng, khuôn mặt hắn trắng nõn như ngọc sứ. Nhìn như vậy, cũng không có gì là không ổn. Nàng hạ quyết tâm bay đến trước mặt Mộc Phong, muốn thử xem có thể giao tiếp được với hắn không. Nhưng khi đến chỗ Mộc Phong, nàng phát hiện ra Mộc Phong đang khóc. Là đang khóc thầm. Một đại nam nhân khóc đến nỗi, trên mặt đều là nước mắt giàn giụa, cánh mũi phập phồng. Nước mắt như dòng suối nhỏ theo hàng mi chảy xuống, theo cằm tích táp rơi xuống, nhưng không hề phát ra một âm thanh nào. Sao lại thế này? Rốt cuộc là đang xảy ra chuyện gì vậy? Trong lòng của Tích Cửu đột nhiên dâng lên một sự sợ hãi và bất an to lớn. Nàng thử thăm dò nói chuyện với Mộc Phong. Mộc Phong, ngươi nói không còn bao nhiêu ngày là gì? Có ý gì vậy? Là ngày hắn cầu phúc cho ta sắp hết hạn rồi phải không? Nàng cố gắng suy đoán theo hướng tốt đẹp. Đương nhiên, Mộc Phong không đáp lại nàng. Rốt cuộc, cô Tích Cửu dù sao cũng rất thông minh, lại có giác quan thứ sáu nhạy bén, suy nghĩ thấu đáo và liên kết mọi chuyện trước sau một lượt. Lòng nàng càng hoảng sợ hơn. Mặc dù không có thân thể, nhưng nàng cảm thấy mình hoảng hốt đến mức trái tim gần như suýt nhảy ra khỏi cổ họng. Không, chắc chắn là mình nghĩ quá nhiều rồi. Một người như Đế Phất Y là bất tử, không già, không chết. Vì vậy hắn không thể xảy ra bất kỳ chuyện gì ngoài ý được. Cố Tích Cửu nghĩ đến rất nhiều chuyện của Đế Phất Y, nhưng duy nhất nàng chưa từng nghĩ tới hắn sẽ chết. Hiện tại trong đầu nghĩ đến hướng này, nàng theo bản năng dừng lại. Nàng ngẩn người tại chỗ hồi lâu, rất muốn đi tìm một người hỏi nguyên nhân, giải thích nghi vấn của mình, nhưng vẫn không có người nào có thể nhìn thấy nàng. Nàng lại nghĩ tới Thương Khung Ngọc, lập tức bay xuống. Nàng muốn thử một chút xem liệu có thể giao tiếp lại với Thương Khung Ngọc hay không. Dù sao thì nàng cũng từng là chủ nhân của nó. Thương Khung Ngọc rất kiêu ngạo. Sau khi Cố Tích Cửu chết, nó liền không muốn ở trên thân thể đó nữa. Lúc này nó đang yên lặng nằm ở trên bàn. Lấp lóe phát ra ánh sáng mờ nhạt, tựa hồ như đang đánh nhịp theo tiếng sáo của Đế Phất Y. Cố Tích Cửu bay tới trước mặt nó, thử giao tiếp với nó. Kết quả, thứ này căn bản không phản ứng gì cả. Cố Tích Cửu xoay quanh nó khoảng chừng mười mấy vòng, thử tất cả mọi cách có thể. Nhưng kết quả đều là tốn công, vô ích. Cố Tích Cửu gần như muốn đá nó văng ra khỏi cái bàn. Còn nói lúc nào cũng có thể giao tiếp với nàng, không có cản trở. Kết quả, tại thời khắc mấu chốt lại vô dụng. Căn bản, một chút tâm linh cảm ứng cũng không có. Chỉ tiếc là nàng không tìm thấy chân của mình, bằng không thật sự một chân đạp bay nó luôn. Không đúng. Mặc dù nàng không thể cảm nhận được đôi chân của mình, nhưng hình như nàng có thể dùng miệng nha. Vừa rồi nàng còn có thể ngậm thành công một con tôm đó. Giống như trước đây, Cố Tích Cửu tuyệt đối sẽ không bao giờ dùng miệng thân cận với Thương Khung Ngọc. Nhưng hôm nay, nàng lại không để ý chút nào. Nàng cúi người xuống, cố gắng cắn Thương Khung Ngọc. Quá trình này, đối với nàng mà nói, thật sự rất khó hình dung. Vừa rồi mới cắn được con tôm đã mất rất nhiều thời gian. Nhưng bây giờ cắn Thương Khung Ngọc lớn hơn con tôm gấp 10 lần. Quả thực, giống như là con kiến cắn con voi. Không phải là gian nan bình thường. Đừng nói là nàng cắn được nó lên, thậm chí đẩy nó nhúc nhích và di chuyển nó một chút thôi là đã vô cùng khó khăn rồi. Thương Khung Ngọc vốn đang nhấp nháy đánh nhịp. Đột nhiên nó tựa hồ cảm giác được cái gì đó, lập tức ngừng nhấp nháy. Trực tiếp đứng thẳng lên ở trên bàn, giống như đang cố nhìn trái, nhìn phải. Ai đang thổi vào ta thế? Mẹ ơi! Ai đang thổi vào ta thế? Má! Thương Khung Ngọc lập tức nhảy dựng lên, bay nhanh quấn lên cổ tay Đế Phất Y, tìm đại thần làm chỗ dựa vào. Thực ra, nó không sợ ma quỷ, bởi vì bình thường nó có thể nhìn thấy ma quỷ. Nhưng lần này nó không hề nhìn thấy gì cả. Nhưng nó lại có thể cảm nhận được một thứ gì đó đang thổi khí lạnh buốt vào mình. Thậm chí còn có ảo giác đối phương đang cắn nó. Thứ không biết mới đáng sợ. Thương Khung Ngọc cảm thấy các hạt ngọc trên người nó đều sắp đứng thẳng lên rồi. Vì vậy nó rất sợ hãi, không có tiền đồ mà bỏ chạy liền. Cố Tích Cửu sửng sốt. Cái đồ tiểu thương đáng chết này. Đế Phất Y bị Thương Khung Ngọc cắt ngang mấy nhịp, phát ra một tiếng rung, hắn nhíu mày. Sao vậy? Thương Khung Ngọc ở trên cổ tay hắn run run. Có mà. Có cái gì đó thổi vào ta, định cắn ta. Đế Phất Y sững sờ. Hắn cũng cảm thấy đêm nay có chút quỷ dị. Trong lòng bỗng nhiên khẽ động, hắn nhìn xung quanh. Tích Cửu, là nàng sao? Là ta đây. Cố Tích Cửu vội vàng trả lời, nhưng người ở đây coi nàng giống như không khí. Đế Phất Y lại thi pháp một lần nữa. Tất nhiên, rất mong đợi, nhưng vẫn không tìm thấy gì như cũ. Cố Tích Cửu ngồi sụp xuống một bên, cũng có chút tuyệt vọng, nhìn chăm chăm Thương Khung Ngọc. Hận không thể kéo vật này qua, ném bể thành tám miếng. Thời khắc mấu chốt, thứ này thật là không đáng tin cậy. Thương Khung Ngọc không hiểu sao cảm thấy hơi lạnh. Vì vậy nó căng thẳng siết chặt trên cổ tay của Đế Phất Y lẩm bẩm. Sao ta cứ cảm thấy như có thứ gì đó đang nhìn chằm chằm vào ta, muốn ăn ta vậy? Đế Phất Y ngồi ở chỗ đó, ánh mắt rơi vào trên chiếc đĩa. Tôm trên đĩa vẫn còn, nhưng đã hoàn toàn nguội lạnh. Hắn trầm giọng nói. Tích Cửu, vừa rồi là nàng phải không? Nếu là nàng, hãy động vào con tôm này một cái đi. Nếu nàng đang ở đây, thì đến động vào con tôm này đi. Hắn giơ tay, bóc một miếng thịt nhỏ lột ra từ con tôm, sau đó đặt lên trên cùng, còn chu đáo hâm nóng con tôm thịt kia lên. Trong lòng của Tích Cửu vừa động, nàng có thể cắn con tôm đó. Chẳng qua, nàng phải dùng cách cắn. Động tác này giống như một chú cún con, nàng cảm thấy nó thực sự làm hỏng hình tượng của mình. Nàng nhìn Đế Phất Y, trong lòng có chút oán giận. Người này luôn luôn thích trêu chọc nàng cho vui. Bây giờ còn muốn trêu chọc nàng sao? Nàng không thèm đâu. Hơn nữa, cho dù nàng chứng minh sự tồn tại của mình trước mặt hắn, thì thế nào chứ? Hắn cũng không nhìn thấy nàng, không thể cảm nhận được nàng, và sẽ không nói sự thật với nàng. Nàng thật sự muốn biết chân tướng sự thật. Nàng nhất thời có chút do dự. Đế Phất Y cứ nhìn chằm chằm vào con tôm thịt. Thậm chí, hắn còn bí mật thi pháp để ngăn gió xung quanh thổi. Nhưng con tôm thịt vẫn nằm lẻ loi ở nơi đó, không chút sức mẻ. Đế Phất Y đợi một lát, trong mắt dần dần lộ ra vẻ thất vọng, thở dài một tiếng. Ta còn cho là... là nghĩ nhiều. Vẻ mặt của hắn ảm đạm đến mức của Tích Cửu cảm thấy đau xót trong lòng. Trái tim nảy một nhịp, cuối cùng cũng lặng xuống, lại cố gắng cắn con tôm thịt đó lần nữa. Thịt tôm so với cả con tôm thì nhỏ hơn nhiều, lại bị Đế Phất Y cắt làm đôi, một miếng nhỏ không to hơn đầu ngón tay. Nàng lại có một chút kinh nghiệm, cứ cố gắng như vậy, khoảng chừng thời gian nửa chén trà nhỏ, rốt cuộc nàng cũng cắn được miếng thịt tôm nhỏ đó lên. Cả người Đế Phất Y đều cứng đờ lại. Hắn nhìn miếng thịt tôm nhỏ lơ lửng trong không trung, thanh âm run run. Tích Cửu. Hắn giơ một bàn tay ra, nhẹ nhàng hướng dưới miếng thịt tôm kia. Tích Cửu, quả nhiên nàng đang ở đây. Tại sao ta không nhìn thấy nàng? Cô Tích Cửu cảm thấy miệng cắn đến chua xót. Tách một tiếng, miếng thịt tôm từ trong miệng nàng rớt ra, rơi vào lòng bàn tay Đế Phất Y. Nàng nhìn hắn, nhìn thấy làn sóng như sương mù từ trong ánh mắt hắn. Trong lòng lại cảm thấy đau nhói. Hắn nâng niu miếng thịt tôm đó, giống như nâng niu kim cương trân quý nhất trên đời này. Tích Cửu, nàng ở trong lòng bàn tay của ta phải không? Cố Tích Cửu lắc đầu. Nàng cũng không phải là miếng thịt tôm đâu. Thương Khung Ngọc cũng kinh ngạc. Từ trên cổ tay Đế Phất Y bay xuống, bay vòng quanh miếng thịt tôm. Chủ nhân, thật sự là ngài à? Vừa rồi là ngài muốn cắn ta à? Ai nha, thật ra ngài có thể dùng tay cầm ta, không cần dùng miệng cắn. Cố Tích Cửu không muốn nói lý lẽ với thứ này. Nếu nàng có thể sử dụng tay thì cần gì phải dùng miệng chứ? Đế Phất Y hít nhẹ một hơi. Tích Cửu, nàng không thể hiện thân sao? Đúng vậy. Cố Tích Cửu chán nản. Khi còn sống, nàng tùy tay vung lên một cái là có thể rời cả một quả đồi. Bây giờ nàng cắn miếng thịt tôm một lần, tựa như rời núi một lần, mệt không thể tả nổi. Đế Phất Y tựa hồ nghĩ tới cái gì đó, giơ tay vung nhẹ lên trên thi thể kia, như là giải trừ thuật pháp gì đó, thấp giọng nói. Tích Cửu, nàng trở về thân thể của mình trước đi. Cố Tích Cửu cũng không muốn lấy tình trạng này giao tiếp với hắn, cho nên nàng nuôi một tia hy vọng, lại đâm vào trong khối thi thể kia lần nữa. Đế Phất Y đã phá bỏ thuật pháp đã thực hiện trên thi thể kia, hẳn là nàng có thể quay trở về đi. Thế nhưng kết quả làm cho nàng rất tuyệt vọng. Nàng trực tiếp xuyên qua thi thể kia luôn, căn bản không thể dừng lại được. Đế Phất Y vẫn luôn nín thở nhìn thi thể kia. Kết quả, hắn đợi một lúc lâu sau cũng không thấy bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy nó đã hồi sinh. Thương Khung Ngọc nghi ngờ. Thánh Tôn Đại Nhân, ngài nói xem có phải là cố hồn dã quỷ gì đó đang giở trò huyễn hoặc ở chỗ này không? Chủ nhân ta có bản lĩnh lớn như vậy, nếu nàng ấy thật sự trở thành ma quỷ, thì cũng là đại ma quỷ cực kỳ mạnh mẽ, là kiểu có thể khiến cho cát bay, đá chạy. Nhưng bây giờ, cái này chỉ cắn một miếng thịt tôm thôi mà đã tốn biết bao công sức như vậy. Đế Phất Y trầm giọng nói. Nơi này không có cô hồn dã quỷ. Nếu thực sự có, hắn có thể nhìn thấy. Cũng không có cô hồn dã quỷ nào dám ở trước mặt hắn giả mạo Cố Tích Cửu. Hắn ngồi ở đó trầm ngâm suy nghĩ một lúc. Bỗng nhiên bế cái thi thể kia lên. Tích Cửu, nếu nàng có ở đây, hãy đi theo ta. Ta dẫn nàng đi ăn cái này. Nàng đói bụng phải không? Đương nhiên Cố Tích Cửu đói bụng rồi. Bằng không vừa rồi cũng không đi cắn con tôm kia. Nhưng nàng không biết làm thế nào để lấp đầy bụng. Một bàn lớn đầy đồ ăn ngon như thế kia mà nàng không có cách nào thưởng thức. Vừa rồi dùng quá nhiều sức, nàng chẳng những đói mà còn mệt nữa. Lúc này lơ lửng ở nơi đó nghỉ ngơi dưỡng thần. Đế Phất Y là một người hành động. Hắn nói một lời xong đã ôm khối thi thể kia biến mất không thấy bóng dáng. Cuối cùng, Cố Tích Cửu cũng hiểu tại sao nàng vẫn luôn có thể đi theo Đế Phất Y. Bởi vì nàng giống như là đi theo cái thi thể kia. Đế Phất Y ôm thi thể đó bay đến nơi nào, nàng liền đi theo tới nơi đó. Nơi Đế Phất Y đến không phải là tiệm cơm hay tiểu lầu gì, mà là đến đền thờ Cố Thiên Sư. Đêm đã khuya, tự nhiên trong đền Thiên Sư không có khách hành hương, chỉ có một tiểu đạo đồng ở đó chăm sóc chuyện hương khói. Hương đốt ở đây là phạn hương, khói hương lượn lờ bay lên quẩn quanh trong không khí. Rốt cuộc, cái bụng của Cố Tích Cửu không còn đói nữa. Khói hương kia giống như là thức ăn của nàng vậy. Sau khi nàng ngửi một hồi, liền cảm thấy khá hơn rất nhiều. Đế Phất Y ôm thi thể kia ngồi ở trên xà ngang. Vị trí đó vừa vặn có thể ngửi được mùi hương đang cháy rất tốt. Tích Cửu, có phải ở chỗ này thoải mái hơn nhiều không? Đế Phất Y nhỏ giọng hỏi. Đúng vậy. Cố Tích Cửu cũng cảm thấy ở chỗ này là thoải mái nhất. Vừa rồi nàng quá mệt mỏi. Giờ phút này có chút mơ màng buồn ngủ. Nhưng nàng không dám ngủ, sợ rơi vào giấc ngủ rồi về sau không tỉnh lại được nữa. Nàng dứt khoát bay đến trên vai Đế Phất Y, nhìn Đế Phất Y nhẹ nhàng ôm cái thi thể kia. Nàng bỗng nhiên có chút ghen tị với chính cái thân xác kia của mình. Đế Phất Y dựa lưng vào xà nhà đằng sau người. Tích Cửu, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi. Hắn nói là nghỉ ngơi một chút, nhưng lại không có ý nhắm mắt lại ngủ. Ngón tay vẫn luôn nhéo pháp quyết nào đó. Thân thể trong lòng hắn tuy đã là tiên thể, nhưng nếu không có kết giới bảo vệ, nó vẫn rất dễ bị hư thối bại hoại. Hắn cũng sợ rằng nó sẽ chặn đường trở lại cơ thể của Cố Tích Cửu. Cho nên sau khi hắn loại bỏ kết giới, liền bí mật dùng thuật pháp thêm vào để giữ cho nó vẫn luôn như còn sống. Cố Tích Cửu tự nhiên nhìn thấy hắn dùng ngón tay nhéo ra pháp quyết, trong lòng đau xót. Trong khoảng thời gian này, nàng đã mấy lần xông vào thân thể kia, nhưng vẫn không thể thành công như trước. Đế Phất Y ôm thi thể kia ngồi trên xà ngang suốt một đêm. Người trong lòng hắn cũng không nhúc nhích. Ngay cả Thương Khung Ngọc cũng tuyệt vọng. Thánh Tôn Đại Nhân, ta cảm thấy cắn con tôm đó là thứ khác, không phải là chủ nhân nhà ta đâu. Nếu không, cho dù nàng ấy là linh thể, cũng có thể giao tiếp với ta. Cố Tích Cửu cũng tuyệt vọng. Nàng không thể giao tiếp nha. Đế Phất Y cũng không nói gì. Khi phía chân trời hiện ra ánh sáng trắng như bụng cá của ngày mới, hắn đứng dậy ôm thi thể kia trở về khách điếm. Sau đó, lại ngồi trên chiếc xe pha lê để đi đến ngôi đền Cố Thiên Sư tiếp theo. Pha lê có tác dụng thu thập năng lượng. Khi Cố Tích Cửu ở trong chiếc xe, cũng sẽ không có cảm giác đói bụng. Nàng đi theo Đế Phất Y thêm 3 ngày nữa, thì phát hiện chiếc xe pha lê mà Đế Phất Y đang ngồi có 7 màu. Mỗi màu đều rất tinh khiết, hơn nữa năng lượng mà nó thu thập cũng khác nhau. Nàng cảm thấy sức mạnh của mình càng mạnh hơn, thậm chí có thể cảm thấy một bàn tay của mình. Trong xe của Đế Phất Y có một số đồ vật bằng pha lê, nàng cố gắng thử nhặt một cái nhỏ nhất lên. Thế mà nàng lại có thể đẩy được từng cái. Mấy ngày nay, Đế Phất Y vẫn luôn chú ý tới những biến hóa tinh tế của đồ vật xung quanh mình. Tự nhiên nhìn thấy được đồ vật pha lê kia chuyển động. Hắn khẽ nhắm mắt lại. Mặc dù hắn vẫn không nhìn thấy nàng, nhưng lại vô hình có thể cảm giác được sự hiện diện của nàng. Tích Cửu, Ta không biết vì sao nàng không trở về thân thể, nhưng ta biết nàng ở đây. Hắn mỉm cười, nụ cười trên khóe môi chứa đựng sự dịu dàng, ánh mắt thoáng chút ảm đạm buồn đau. Mấy ngày nay, Cố Tích Cửu đã quen kiểu sớm chiều ở chung với hắn. Mỗi ngày nàng có thói quen nhìn sắc mặt của hắn. Những lời nói về thời gian không còn nhiều của Bộc Phong giống như một cây châm đâm vào trái tim nàng, khiến nàng buồn chồn không yên, nóng lòng muốn biết chân tướng sự thật. Nhưng Bộc Phong lại không bao giờ thảo luận những chủ đề liên quan với Đế Phất Y nữa. Mà nàng nhìn sắc mặt hắn cũng không nhìn thấy bất cứ điều gì. Vì chiếc xe pha lê và đền thờ Cố Thiên Sư có thể khiến nàng hồi phục nhanh hơn, cho nên Cố Tích Cửu cũng cố gắng ở lại hai nơi này nhiều nhất có thể. Đế Phất Y đưa nàng đi khắp đại lục. Mỗi ngôi đền của nàng đều được xây dựng ở những nơi có linh khí dồi dào nhất. Mỗi lần nàng đến những nơi đó đều có tiến bộ hơn hẳn. Đến ngày thứ năm, nàng đã có thể chỉ huy đôi tay của mình. Mặc dù nàng chưa thể cầm nắm bất cứ thứ gì, nhưng thật tuyệt khi có thể cảm giác được sự tồn tại của chúng. Vào một ngày, lại đến một ngôi đền thờ khác. Kết quả là gặp được người quen ở đây. Lam Ngoại Hồ và Yến Trần. Bọn họ cùng dắt tay nhau đến dâng hương ở ngôi đền này. Lam Ngoại Hồ nhìn bức tượng kia sững sờ, khẽ thở dài một tiếng. Thật là giống. Yến Trần đứng bên cạnh nàng, ừ một tiếng. Yến Trần ca ca, chẳng nói xem, tại sao Thánh Tôn Đại Nhân lại cho xây dựng đền thờ Tích Cửu nhỉ? Chắc là để cầu phúc cho nàng ấy. Yến Trần tự mình thắp một nén hương và cắm nó vào lư hương. Ta rất nhớ Tích Cửu, nhưng tiếc là mấy ngày nay nàng ấy vẫn luôn ở cùng Thánh Tôn, cũng không gặp chúng ta được. Lần này nếu như không có nàng ấy, ta thật sự sẽ chết. Lam Ngoại Hồ vẫn còn sợ hãi trong lòng. Yến Trần vỗ vỗ tay nàng, đưa cho nàng một nén hương. Nào, nàng cũng thắp một nén hương cho Tích Cửu đi. Lam Ngoại Hồ ngoan ngoãn thắp hương, chắp tay hành lễ. Tích Cửu, ta đã từ hôn với Lam Duyệt rồi. Ta không ngờ lần này lại từ hôn dễ dàng như vậy. Sau khi ta tỉnh lại, Lam Duyệt đích thân đến tìm ta. Ta còn tưởng rằng hắn muốn bắt ta trở về thành thân, dọa ta sợ hết hồn. Yến Trần ca ca còn một mình đấu với hắn. Cũng không biết bọn họ chạy đến một chỗ nào đó đánh nhau một trận. Rất kỳ lạ. Rõ ràng công phu của Yến Trần ca ca giỏi hơn hắn nhiều, nhưng vẫn bị thương. Tuy nhiên hắn cũng không được tốt gì. Yến Trần ca ca đã đánh cho hắn mặt mũi bầm dập nha. Sau khi hắn trở về, liền dứt khoát từ hôn với ta. Nàng nhỏ giọng lẩm bẩm những điều này với bức tượng thần. Yến Trần thở dài. Ngoại Hồ, Lam Duyệt hắn giấu giếm đấy. Công phu của hắn rất cao. Mãi sau khi cùng Lam Duyệt chính thức giao chiến, hắn mới phát hiện ra công phu của tên kia cao đến khó tin. Hơn nữa, hẳn là gần đạt đến linh lực cấp 10. Khi hắn một mình đấu tay đôi, Lam Duyệt nói một câu. Nếu ngươi thắng ta, bổn vương sẽ từ hôn với nàng ngay. Vì vậy Yến Trần rất nghiêm túc. Lam Duyệt cũng đánh thật sự, đánh cho Yến Trần bay ra ngoài rất nhiều lần. Còn có mấy lần suýt nữa thì lấy mạng Yến Trần luôn. Nhưng Yến Trần cũng không chịu thua, đánh ngã một lần, liền bò dậy một lần. Cho dù như thế nào cũng không bỏ cuộc. Cuối cùng Lam Duyệt cười ha hả. Sau khi nhận hai quyền của Yến Trần, hắn nhảy lùi lại và nói. Quên đi, xem ra ngươi thực sự yêu nàng ấy. Ngươi thắng, bổn vương thua. Lúc ấy Yến Trần còn có chút ngây ngốc. Hắn đương nhiên biết đối phương nhường mình. Hắn hoài nghi nhìn chằm chằm Lam Duyệt. Ngươi chịu từ hôn với nàng ấy? Lam Duyệt nghiêm mặt nói. Đương nhiên, Lam Duyệt ta cũng không phải đến mức không cưới được thê. Tại sao phải một hai cưỡng bức một nữ nhân đã có người trong lòng chứ? Sau đó, Lam Duyệt với hai mắt gấu trúc và khuôn mặt tuấn tú bầm xanh đi tìm Lam Ngoại Hồ từ hôn. Dứt khoát rời khỏi cuộc đua tay ba này một cách gọn gàng. Đương nhiên, Lam Ngoại Hồ không biết toàn bộ câu chuyện và trong tâm trí nàng ấy, Yến Trần là người giỏi nhất. Trải qua những khúc mắc, cuối cùng cả hai lại được ở bên nhau. Tự nhiên bọn họ không muốn bỏ lỡ lần nữa. Vì vậy sau khi Lam Ngoại Hồ bình phục vết thương, liền đến ở chung với Yến Trần. Tích Cửu, Yến Trần ca ca với ta sắp thành thân rồi. Hắn nói sẽ cho ta một hôn lễ thật long trọng, khiến ta cả đời khó quên. Thiệp mời cũng đã được gửi đến phủ đại thiên sư của ngươi rồi. Không biết ngươi có nhìn thấy không? Ta rất nhớ ngươi. Thực sự hy vọng ngươi có thể đến chủ trì cho chúng ta. Lam ngoại hồ vẫn đang huyên thuyên. Yến Trần ở bên cạnh vòng tay ôm qua eo nàng, kiên nhẫn lắng nghe nàng nói. Cố Tích Cửu nhìn hai người kia, tự nhiên vui thay cho bọn họ. Nhưng chủ trì thì không cần. Tích Cửu, Yến Trần ca ca nói, sau khi thành thân, chúng ta sẽ cùng nhau ngao du bốn bể, lưu lạc thiên nhai. Hắn muốn dẫn ta đi khắp các danh lam thắng cảnh, ngắm nhìn phong cảnh thiên hạ. Hắn sẽ không đưa ta trở về Yến gia, còn nói tuyệt đối sẽ không bao giờ để ta phải chịu oan ức nữa. Cố Tích Cửu âm thầm gật đầu, như vậy là tốt nhất. Lam ngoại hồ không có tâm cơ, mưu mô, chắc chắn không phải là đối thủ có thể đấu lại vị mẫu thân trạch đấu kia của Yến Trần. Không gặp mặt là cách tốt nhất. Có vẻ như Yến Trần cuối cùng cũng hiểu ra mấu chốt của vấn đề. Hai người bên dưới vẫn luôn nắm chặt tay nhau. Cố Tích Cửu vừa rất vui mừng, lại vừa có chút cực kỳ hâm mộ. Nàng không nhìn được nhìn về phía Đế Phất Y, kinh ngạc phát hiện Đế Phất Y cũng không có ở đó. Không biết hắn mang theo thi thể kia rời đi từ lúc nào rồi. Cố Tích Cửu có chút giật mình. Vốn dĩ lúc đầu Cố Tích Cửu không thể cách xa Đế Phất Y 10 thước. Một khi vượt qua khoảng cách này, nàng sẽ tự động bị kéo trở lại, trở về bên cạnh hắn. Mấy ngày nay nàng vẫn luôn như hình với bóng với Đế Phất Y, không thể tách rời. Bất kể Đế Phất Y đi đến nơi nào, nàng đều sẽ không tự chủ đi theo hắn, không muốn cũng không được. Lần này là xảy ra chuyện gì vậy? Nàng vội vàng tìm kiếm xung quanh trong phạm vi 10 trượng một vòng, nhưng không tìm thấy bóng dáng của hắn. Nàng theo bản năng đi tìm chiếc xe pha lê của hắn, lại phát hiện chiếc xe pha lê đó cũng đã rời đi rồi. Nàng sững sờ tại chỗ một hồi, sau đó trở lại đền thờ, phát hiện hai người Lam Ngoại Hồ cũng đã rời đi. Trong đền thờ chỉ còn lại có đạo đồng cùng những khách hành hương khác. Nàng đã bị bỏ lại. Cố Tích Cửu ngây ngốc bay loanh quanh gần xà ngang một hồi, khoảng chừng một nén nhang, nhất thời không biết nên đi nơi nào. Nàng biết điểm dừng chân tiếp theo của Đế Phất Y nhất định là đền thờ Cố Thiên Sư, nhưng nàng không biết hắn sẽ đến đền thờ Cố Thiên Sư chỗ nào. Rốt cuộc có nhiều nơi như vậy. Nàng ngồi đó một tay chống cằm, hơi đắm chìm trong suy nghĩ. Bây giờ nàng đã có thể hoàn toàn cảm nhận được cơ thể của chính mình. Mặc dù nàng vẫn không thể nhìn thấy nó, nhưng nàng có thể điều khiển nó theo ý muốn, cũng có thể đứng hoặc đứng như một con người. Cho tới bây giờ nàng cũng biết, lúc trước Đế Phất Y đối xử với nàng như vậy tuyệt đối là có nỗi khổ riêng. Nói không chừng vẫn là vì muốn tốt cho nàng. Nhưng nàng cũng hiểu, bởi vì lúc trước tổn thương quá sâu, nhất thời nàng không cách nào buông bỏ hoàn toàn. Trong lòng nàng vẫn còn lưu lại vết tích oán giận, còn chưa xóa tan hết được. Mấy ngày nay đi theo hắn, nhìn thấy hắn thống khổ như vậy, trong lòng nàng rất đau xót, lại cũng có một chút khoái cảm. Là do hắn tự quyết định, là hắn chuyện gì cũng không chịu thương lượng với nàng. Rõ ràng khi đó hắn đã hứa với nàng là sẽ không giấu giếm nàng bất cứ điều gì nữa. Rõ ràng đã nói dù có gặp chuyện gì nàng cũng sẽ ở bên hắn. Kết quả hắn vẫn lựa chọn một mình đảm đương như trước, còn cố ý làm tổn thương nàng. Bây giờ thì nếm đau khổ rồi chứ. Nói cách khác, rốt cuộc tại sao hắn lại làm tổn thương nàng như thế? Không tiếc làm cho nàng hiểu lầm trong lòng hắn đã có người yêu khác, cũng ép nàng phải từ bỏ. Chẳng lẽ hắn thật sự có thiên kiếp? Sắp chết rồi. Ngay khi vừa nghĩ tới ý này đã bị nàng ném trở lại nơi sâu thẳm trong tâm trí. Không thể nào. Nàng nhớ Thương Khung Ngọc đã từng nói với nàng, Thánh Tôn là trường sinh bất tử, không già, không chết. Mà cho dù có chết, hắn cũng có thể tùy ý ngưng tụ thân thể phục sinh. Nàng nhớ Đế Phất Y cũng từng nói với nàng rằng, sau khi hắn làm hỏng một thân phận thì sẽ vứt bỏ cái thân phận đó luôn, cũng nhân tiện vứt bỏ cả thân thể đó nốt. Nhiều nhất phải thêm vài năm tĩnh dưỡng khôi phục thì lại có thể ngưng tụ ra một thân thể mới lần nữa. Còn nữa, Mặc Chiếu lúc sắp chết nói lời đó là có ý gì đây? Hắn nói hóa ra là nàng, là chỉ cái gì nhỉ? Con hỏi nàng có hiểu bản đồ tinh tượng không? Chẳng lẽ trên bản đồ tinh tượng có huyền cơ gì đó sao? Cố Tích Cửu đột nhiên nhảy dựng lên. Không, không được, nàng phải nhanh chân chạy đi xem bản đồ tinh tượng ngay. Một lát sau, nàng phải thất vọng rồi. Nàng lại không thể ra khỏi ngôi đền này được. Trong đền thờ này dường như có kết giới vây nàng lại. Nàng không cách nào rời khỏi ngôi đền trong vòng 5 dặm. Mà nơi có đài quan sát tinh tượng gần nàng nhất chính là phủ Tà Thiên Sư ở phía Tinh Quốc. Nơi đó cách xa nơi này đến mấy ngàn dặm. Nàng bị nhốt ở chỗ này trọn 6 ngày. Trong 6 ngày này, nàng đang nghĩ mọi cách cố gắng hết sức để thoát ra khỏi vòng vây, nhưng đều tốn công vô ích. Đế Phất Y lại không hề đến ngôi đền này nữa. Nàng chỉ có thể biết tin tức về hắn thông qua vài lời trò chuyện của khách hành hương. Ví dụ như hắn xuất hiện ở quốc gia nào, thành thị nào và hình thức xuất hiện như thế nào. Khi xuất hiện đã gây ra sự khuấy động gì. Người từng sớm chiều ở bên nhau đã trở thành truyền thuyết, chỉ có thể biết được tin tức từ trong miệng người khác. Hơn nữa, trong truyền thuyết này cũng không biết có đầy đủ, chính xác hay không. Ví dụ như có người nói Thánh Tôn Đại Nhân đích thân đến Thiên Vấn Tông, nghe nói là Tông Chủ Thiên Vấn Tông Long Tư Dạ phạm phải một sai lầm lớn gì đó, phải vào cảnh gì đó, chịu hình phạt nửa ngày. Thánh Tôn đích thân đưa đi, khi Long Tư Dạ bước chân ra khỏi chỗ đó, gần như suýt mất cả mạng. Một ví dụ khác nói, tần suất xuất hiện của Thánh Tôn Đại Nhân rõ ràng không thường xuyên như những ngày trước. Trong 6 ngày xuất hiện 2 lần, một lần ở Hạo Nguyệt Quốc, một lần ở Thiên Vấn Tông. Hơn nữa cũng không đi trên chiếc xe pha lê mà lại ngồi trên một chiếc xe hồng ngọc chói lọi như mặt trời. Vì vậy cũng không ai biết được là Cố Thiên Sư có ở trong xe hay không. Nhiều truyền thuyết khác nhau khiến Cố Tích Cửu sau khi nghe xong trong lòng như bốc hỏa. Rốt cuộc, nàng cũng nhớ tới hình phạt đối với Long Tư Dạ. Dường như vẫn là do nàng. Mặc dù nàng đã cố gắng hết sức nhưng cuối cùng cũng không thể hoàn toàn miễn trừ hình phạt của Long Tư Dạ. Khi đó Đế Phất Y đã hứa rằng Long Tư Dạ sẽ được đưa vào Ly Hỏa Cảnh chịu hình phạt trong một canh giờ rưỡi. Chỉ là về sau phát sinh quá nhiều chuyện, Cố Tích Cửu quên mất chuyện này. Nàng còn tưởng rằng hắn cũng quên mất. Dù sao nàng cũng đã chết, chịu đả kích lớn như vậy mà hắn lại không quên chuyện này. Người này thật đúng là thiết diện vô tư. Trong lòng nàng cũng không biết là cái tư vị gì. Ý nghĩ muốn thoát khỏi nơi đây lại càng thêm bức thiết. Một ngày nàng tìm được một phương hướng, mơ hồ cảm thấy ở phương hướng này kết giới hình như yếu hơn một chút. Nàng là một người phá kết giới rất giỏi, nhưng hiện tại nàng rốt cuộc không có thân thể. Đừng nói là sử dụng thuật pháp phá giải kết giới không nổi, ngay cả việc đơn giản nhất là lấy trái cây cúng dường, nàng đã rất mất sức rồi. Ngay lúc đang bận rộn thử thăm dò xem sao, bên tai bỗng nhiên vang lên tiếng thở dài khe khẽ và nói: "Đừng vội, hiện giờ ngươi không thể xông ra ngoài được. Nếu thật sự muốn đi ra ngoài, phải tu luyện thật tốt. Cứ như vậy gần khoảng 4-50 năm thì nhất định sẽ thành công." Giọng nói đó phiêu phiêu, mơ hồ, cũng không phân biệt được là nam hay nữ. Thậm chí nghe không ra là già hay trẻ. Cố Tích Cửu lại cảm thấy toàn thân cứng đờ. Giọng nói này thanh tao giống như khi nàng mới hồn phi phách tán, bị giam cầm trên đám mây. Giọng nói thì thầm bên tai nàng rằng nàng đã vi phạm ý trời gì đó. Lúc ấy nàng còn đánh một chưởng vào nó. Sau đó nàng từ trên đám mây rơi xuống và trốn thoát. Vẫn luôn đi theo bên cạnh Đế Phất Y. Bây giờ nàng lại bị chủ nhân của giọng nói đó vây hãm à? Người là ai? Cố Tích Cửu trầm giọng hỏi. Đừng quan tâm ta là ai. Chỉ cần ngươi tập trung tu luyện cho mình là được. Cố Tích Cửu cười lạnh. Ta rất ghét mấy thứ giả thần giả quỷ. Ngươi là thiên đạo à? Nàng mơ hồ nhớ rằng khi mình bị giam cầm trên đám mây, giọng nói đó nói nàng đã vi phạm thiên đạo gì đó. Không phải. Ta chỉ là người truyền lệnh của thiên đạo. Cũng là người giám sát. Cố Tích Cửu cảm thấy có chút khó tin, sau đó cười lạnh một tiếng. Kỳ thật, ta vẫn luôn tự hỏi, ta đã vi phạm cái gì thiên đạo? Nếu ngươi đã tới đây rồi, có thể giải thích nghi hoặc cho ta không? Khi nàng bị giam cầm trên đám mây, mặc dù giọng nói kia thì thầm bên tai nàng, Nhưng lúc ấy, nàng nửa mê, nửa tỉnh, căn bản không để ý. Bây giờ nàng cảm thấy rằng số phận của mình đang phát triển theo một chiều hướng không thể tưởng tượng nổi. Vì vậy, nàng không thể không hỏi. Giọng nói kia trầm mặc một hồi. Ngươi không nên chết. Cố Tích Cửu sừng sốt, nàng cười lạnh. Ta vì chiến đấu với thiên ma mà chết, hiểu không? Nếu ta không sử dụng phương pháp này, căn bản không thể giết chết hắn được. Ta vì bá tánh trừ hại, cho dù không được ghi công, cũng không sao cả. Giọng nói kia thở dài. Kỳ thật, ngươi không cần phải ra tay. Hoàng đồ có thể giải quyết hắn. Cố Tích Cửu im lặng, khóe môi nàng cong lên một tia giễu cợt. Hóa ra, ai tới giải quyết thiên ma cũng là do các ngươi đã tính toán, bố trí xong xuôi từ trước rồi. Thiên ma chỉ có thể do Thánh Tôn giải quyết. Những người khác giải quyết thì bị coi là vi phạm thiên đạo. Cái này cũng không phải, nhưng với bản lĩnh của thiên ma, cũng chỉ có hắn mới có thể giải quyết triệt để. Nhưng ta cũng đã giải quyết hắn triệt để rồi. Chẳng lẽ hắn vẫn chưa chết sao? Đã chết, nhưng ngươi cũng mất luôn mạng của mình. Giọng nói kia sâu kín. Cố Tích Cửu bực mình, nàng mạo hiểm liều mạng đến nỗi mất cả mạng mình, cũng thành một lỗi lớn rồi. Dùng cái mạng nhỏ của ta đổi lấy mạng thiên ma, ta cảm thấy rất đáng. Không đáng. Giọng nói kia vẫn không có chút cảm xúc gì. Mạng của ngươi đáng giá hơn so với mạng của hắn nhiều. Cố Tích Cửu sững sờ. Tính mạng của nàng còn đáng giá hơn so với thiên ma? Không phải chứ. Nàng chỉ là một thiên sư bình thường, càng không phải là đệ tử thiên bẩm. Chẳng lẽ còn có gì đó che giấu thân phận của nàng? Trong lòng Cố Tích Cửu đột nhiên khẽ nảy. Nàng nhớ tới khi nàng cùng Đế Phất Y nhìn ngắm bầu trời đầy sao. Nhìn thấy hai ngôi sao lớn sáng nhất. Một ngôi trong đó hình như là đại biểu cho nàng. Khi đó, nàng nói muốn cùng hắn kề vai ngắm nhìn thiên hạ. Không làm con chim nhỏ nép dưới đôi cánh của hắn. Chẳng lẽ thân phận thật sự của nàng có thể sánh vai với Đế Phất Y sao? Tại sao lại nói như vậy? Nàng muốn một sự thật. Lần này giọng nói kia im lặng hồi lâu. Chờ 30-40 năm nữa người sẽ hiểu. 40-50 năm. Nàng không thể đợi lâu như vậy đâu. Nàng tự hồ nghĩ tới cái gì, giống như vô tình nói. Trên thế giới này có phải cũng có câu nói một bầu trời không có hai mặt trời, nhân gian không có hai chủ không? Giọng nói kia dường như bị nghẹn lại. Cái này... Không đợi giọng nói kia lên tiếng, Cố Tích Cửu tiếp tục nói. Nếu ngươi là người truyền lệnh thiên đạo, hẳn là không nên nói dối, đúng không? Cái này... Giọng nói kia trầm mặc không có động tĩnh gì một hồi lâu. Theo giọng nói trầm mặc kia, trái tim của Tích Cửu cũng theo đó từng tấc chìm xuống. Im lặng lúc này gần như đồng nghĩa với chấp nhận. Có phải ta là tân thánh tôn tương lai không? Trong thanh âm của nàng mang theo chút run rẩy, tuyệt đối không phải là vui mừng. Giọng nói kia sửng sốt. Vậy mà cũng đoán đúng luôn à? Nhưng hắn chưa hề nói gì cả mà. Tiếp tục im lặng. Có phải ta sẽ thay thế hắn không? Thay thế Thánh Tôn Hoàng Đồ sao? Vấn đề của Tích Cửu chất vấn càng thêm sắc bén, càng từng bước đến gần trọng điểm vấn đề. Một số điểm mấu chốt mà nàng không thể hiểu được, cho dù nàng có nghĩ về chúng như thế nào, cuối cùng cũng có vẻ suôn sẻ, nhưng nàng không muốn sự trơn tru như vậy. Cái cảm giác ấy phảng phất như bị dòng xoáy đen tối nuốt chửng. Chân tướng sự thật được suy đoán ra quá tàn khốc. Tàn khốc đến mức căn bản nàng không thể nào chấp nhận được. Nàng thực sự rất muốn nghe giọng nói đó phủ nhận. Ngay cả khi nó cười to chế nhạo suy nghĩ kỳ lạ của nàng cũng được. Kết quả, giọng nói đó như người sinh ra đã bị cầm vậy. Một chữ cũng không chịu nói thêm. Cố Tích Cửu cảm thấy toàn thân đều nhũn ra. Gần như không thể lơ lửng trên không trung được nữa. Những lời Mộc Phong nói lại hiện lên trong tâm trí. Thời gian của hắn không còn nhiều. Có phải ngày ta sống lại chính là ngày hắn sẽ chết không? Cố Tích Cửu hỏi một câu mà nàng suýt chút nữa, không dám hỏi. Sau khi hỏi xong câu này, nàng theo bản năng nín thở. Giọng nói kia vẫn như cũ, không nói một lời nào. Trái tim như đóng băng, đầu óc mụ mị. Cảm giác như bước chân vào hố băng trong thời tiết buốt giá của tháng 3 và tháng 9. Máu trong cơ thể cũng gần như sắp đông cứng lại. Đó chính là tình trạng của Cố Tích Cửu lúc này. Đương nhiên, hiện tại nàng còn chưa có cơ thể, nhưng cảm giác vẫn giống vậy. Nàng lui về phía sau một bước, cơ hồ muốn thu nhỏ thân thể mình lại, tan vào không trung. Vậy ta sống lại để làm gì chứ? Ta không muốn sống lại. Nếu nàng sống mà đổi lấy tính mạng của hắn, vậy thì nàng thà không tái sinh nữa. Cái này... không phải do ngươi. Giọng nói trầm mặc lâu như vậy, rốt cuộc cũng lên tiếng, nhưng lời nói ra lại tàn nhẫn, vô tình. Hơn nữa, mệnh hắn đã định, ngươi có sống lại hay không cũng không liên quan gì. Ngươi khổ công tu luyện, biết đâu 4-50 năm sau ngươi có thể sống lại. Còn như ngươi lười biếng không tu luyện, thì 4-500 năm sau ngươi cũng sẽ bị bắt sống lại, thật sự cũng không thay đổi được cái gì. Cùng lắm thì bởi vì ngươi vi phạm ý trời, lại bị trừng phạt mà thôi. Cố Tích Cửu mím chặt môi. Lần đầu tiên nàng hận ý trời như thế. Nàng khẽ nhắm mắt lại rồi hỏi. Rốt cuộc ý trời là cái gì? Do ai định ra? Giọng nói kia cười khẽ. Nhớ rõ nhân loại các ngươi có một câu nói. Hôm nay biết ý trời là vô tình. Ý trời chính là vận mệnh. Là vận mệnh của từng người các ngươi. Không một ai có thể vi phạm. Cho dù là thần tiên thượng giới cũng không thể. Vì vậy, ngươi cũng đừng nghĩ bất cứ điều gì khác. Cố Tích Cửu trầm mặc một lát, đột nhiên hỏi. Vậy trong cái vận mệnh của ý trời đó, có phải ta và hắn là vô duyên không? Giọng nói kia lại lần nữa trầm mặc. Quả thật là vô duyên. Duyên phận này là do người đó mạnh mẽ giành lấy. Cho nên người đó cũng phải trả giá rất đắt. Nhưng mà người đó đã cưỡng ép đảo ngược ý trời mấy lần, thậm chí còn rất nhiều lần thoát khỏi thiên mệnh, hầu như không thể nắm bắt được nữa. Bây giờ chính là lúc đảo ngược xoay trở lại. Hắn còn bao nhiêu năm? 50-60 năm à? Cố Tích Cửu tiếp tục hỏi. Nếu nàng 40-50 năm nữa sẽ sống lại, như vậy ít nhất hắn cũng phải chống đỡ kéo dài cho đến lúc đó chứ. Quốc không thể một ngày vô quân, đại lục này cũng không thể một ngày không có thánh tôn, đúng không? Giọng nói kia khẽ thở dài. Người không cần nghĩ hắn còn bao nhiêu năm, người vĩnh viễn sẽ không có cơ hội gặp lại hắn. Người nên suy nghĩ sau khi sống lại thì thống trị thiên hạ này như thế nào đi. Cố Tích Cửu chỉ cảm thấy trong đầu nổ ầm một tiếng, không có cơ hội gặp lại nhau. Chẳng lẽ thọ mệnh của hắn còn không đến 40-50 năm sao? Hắn còn bao lâu? Ta chỉ muốn biết hắn còn bao lâu. Giọng nói kia im bặt, không nói một lời nào. Cố Tích Cửu hoảng hốt vô cùng. Ngươi nói đi, hắn còn bao lâu? Trong đầu nàng hiện lên khuôn mặt Đế Phất Y tái nhợt cùng mái tóc trắng như tuyết của hắn. Tay chân bắt đầu run rẩy. Hắn sẽ không tiến vào thiên nhân ngũ suy chứ? Giọng nói của nàng mang theo thê lương. Ngươi không nói phải không? Ngươi không nói cho ta biết. Chẳng những ta lười luyện công, cho dù sống lại, ta cũng sẽ không làm bất kỳ chuyện gì hết. Sẽ trực tiếp trở thành yêu ma, hủy diệt thế giới này. Ta nói được thì làm được. Nói. Giọng nói kia có vẻ hơi hối hận vì đã nói chuyện quá nhiều với nàng. Lạnh lùng thốt lên. Nếu như ngươi trở thành yêu ma, sẽ bị trừng phạt gấp bội. Đầu óc của Tích Cửu ầm ầm quay cuồng, đã sớm hạ quyết tâm. Không sao cả, ta ngay cả chết còn không sợ. Còn sợ các ngươi trừng phạt sao? Rốt cuộc hắn còn bao nhiêu năm? 30-40 năm à? Cuối cùng, giọng nói kia thở dài. Không nhiều như vậy. Trong lòng của Tích Cửu lại trầm xuống. Vậy là 20-30 năm? Dù sao cũng phải cho ta thời gian để ra ngoài và tiếp quản chứ. Sẽ có đại thành tôn xuất hiện, ngươi không cần giao tiếp với hắn. Cố Tích Cửu sừng sốt. Đại thánh tôn, cái này cũng có thể đại diện sao? giọng nói kia không nói lời nào. Cố Tích Cửu hít một hơi thật mạnh. Vậy thì sẽ có rất nhiều việc hắn cần phải truyền thụ cho Đại Thánh Tôn. Cũng cần phải có rất nhiều năm, đúng không? Ta cảm thấy ít nhất cũng phải mười mấy năm trở lên. 10 năm luôn, đúng không? Giọng nói kia thở dài, như không đành lòng nói ra chân tướng sự thật. Cố Tích Cửu nóng này. Làm sao ngươi cứ dính leo nhà như vậy chứ? Con chẳng thoải mái bằng người bình thường. Nếu ta là Thánh Tôn tương lai, cho dù là thiên cơ cũng có quyền được biết. Giọng nói kia im lặng. Theo lý mà nói, hiện tại nói cho nàng biết cũng không bị coi là tiết lộ thiên cơ. Giọng nói kia trầm xuống, nói không cảm xúc. Không đến nửa năm. Ngươi vẫn nên quên hắn đi. Đối với ngươi sẽ tốt hơn. Trước mắt của Tích Cửu tối sầm lại. Nhân sinh giống như một chân dẫm lên không trung từ trên vách núi vạn trượng. Nàng phát điên rồi. Long Tư Dạ nhìn thi thể cứng đờ rõ ràng trước mắt, phát hỏa không phải bình thường. Thi thể này thuộc về Cố Tích Cửu, là được Đế Phất Y mang đến đây. Người này mỗi ngày mang theo thi thể, lượn lờ ngoài phố, thể hiện thâm tình thì cũng thôi đi. Bây giờ, cuối cùng đem thi thể này chơi cho hỏng rồi, mới nhớ tới việc tìm đến hắn. Long Tư Dạ hắn thực sự có thể cứu sống và chữa lành những người bị thương. Nhưng với một thi thể khô cứng và chết chóc như vậy, hắn có thể làm gì chứ? Hắn ngẩng đầu nhìn Đế Phất Y. Đế Phất Y mang mặt nạ không thể nhìn rõ vẻ mặt, chỉ thấy đôi mắt sâu thẳm như biển, trong đó ẩn chứa một tia hy vọng mong manh, như thể coi Long Tư Dạ là cọng rơm cứu mạng cuối cùng vậy. Có cách nào để khôi phục nó không? Giọng nói của Long Tư Dạ lạnh lùng. Nếu lúc trước cơ thể này được đặt trực tiếp vào quan tài thủy tinh, duy trì và bảo dưỡng bằng bế pháp, có lẽ nó có thể vẫn như còn sống. Nhưng bây giờ, nếu như không ngoài dự kiến của ta, nó sẽ bị phân hủy trong vòng 3 ngày. Hiển nhiên là Đế Phất Y đã bị đả kích, lùi về phía sau một bước, nhìn thi thể kia đến xuất thần. Trên thực tế, hắn vẫn luôn dùng bí pháp để duy trì và bảo dưỡng nguyên thân này, để cho nguyên thân này duy trì sức sống cần thiết như một người thực vật. Hắn vẫn đang chờ đợi của Tích Cửu sau này sống lại trên nguyên thân này. Nhưng hắn không ngờ rằng nguyên thân này lại đột nhiên bắt đầu mục nát. Hắn thử mọi cách cũng không thể ngăn cản nó dần dần mục nát. Toàn bộ sinh cơ của thân thể này bắt đầu bị cắt đứt từng cái một, từ từ biến thành một xác chết thực sự. Càng tệ hơn là mấy ngày trước hắn còn mơ hồ cảm giác được Cố Tích Cửu tồn tại, nhưng mấy ngày nay đột nhiên lại căn bản không cảm giác được dù chỉ một chút. Nếu như không phải là Thương Khung Ngọc nói, sau 40-50 năm nữa Cố Tích Cửu sẽ sống lại, Đế Phất Y gần như thực sự tuyệt vọng. Hóa ra nguyên thân này của nàng, hắn thậm chí cũng không thể bảo vệ được. Trong lòng Long Tư Dạ cũng rất khó chịu, mấy ngày nay sống còn không bằng chết. Hắn gần như không tìm được ý nghĩa của cuộc sống, bây giờ lại nhìn thấy Đế Phất Y mang thi thể này đến cửa. Tâm trạng của hắn tuyệt đối rơi xuống cực điểm. Bất kể đối phương có phải là thánh tôn cao cao tại thượng hay không, hắn trút bỏ tất cả sự tức giận và ủ rũ trong lòng bằng một câu châm chọc, mỉa mai. Đế Phất Y im lặng lắng nghe, ngồi ở đó không một lời phản bác. Long Tư Dạ mắng một hồi cũng cảm thấy không thú vị gì. Cho dù hắn có mắng chết đối phương thì thế nào chứ? Cố Tích Cửu cũng không trở về. Hắn nhìn thi thể kia, hít nhẹ một hơi, nói: Hãy để nàng được an táng yên bình đi. Thế giới bên kia của chúng ta quan tâm đến người chết được mồ yên mà đẹp. Thực ra Thương Khung Ngọc trong lòng tràn đầy khó hiểu, nhưng lúc này nó cũng không dám nói ra một câu. Làm xe pha lê và đền thờ vốn là ý tưởng của nó. Không ngờ bận rộn lâu như vậy, chủ nhân chẳng những không hồi sinh, thậm chí ngay cả thi thể cũng không giữ được.